Chương 374, nạ rủ tổ trí thông minh tú hạ hạ, không cẩn thận đụng phải hắc hóa chốt mở. Nạ rủ tổ dạng này hoặc là không bị thương, hoặc là chính là trọng thương giá hỏa lại là cực kỳ hiếm thấy giờ hờ âm tính B hình máu. Cái này không thể không nói là một loại vận rủi A, còn tốt nạ rủ tổ huyết dịch của mình tái sinh tốc độ rất nhanh, cho nên cơ hồ dự xưa nay không cờ ở người khác truyền máu. Mà lại nạ rủ tổ dạng này tiếc mệnh người làm sao sẽ không có chuẩn bị đâu. Nạ rủ tổ có mình một cái kho máu, bên trong tất cả đều là giờ hờ âm tính B hình máu người, gấu trúc máu tại châu Á người bên trong cực kỳ hiếm thấy, bất quá tại người da trắng bên trong tỷ lệ tương đối cao, có 15% tả hữu. Gian vốn chính là vì đổi chủ đề, cho nên cũng chưa đối với nạ rủ tổ nhóm máu tập trung quá nhiều chú ý. Mỏ gì cổ gò rô buông xuống ngựa báo, nhìn xem mơ hồ hồ đồ ấy xú kẻ, nói, đúng rồi, ngươi thật là hình chữ ho máu sao đun nở dê vở ơ y a gần nhất có nghiệm qua máu sao cái kia ngược lại là không có. Như vậy có hay không bị thương nặng nằm viện đâu vậy cũng không có, bất quá ta khi còn bé ngược lại là thường xuyên bởi vì thụ thương a, sinh bệnh rồi cái gì nằm viện. Ta nhớ được lần trước nằm viện là vừa vặn lên tiểu học thời điểm, khi đó băng qua đường thời điểm bị xe đụng vào, lần đó bị xe đụng đằng sau vẫn không tiếp tục nhập viện rồi. Chính là khi đó tiếp nhận tỷ tỷ ngươi truyền máu sao đúng vậy à, mặc dù bây giờ cu nở dê thường xuyên ngã sấp xuống, vết thương nhỏ ngược lại là mỗi ngày có. Mò gì cô gõ rồ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt ngựa báo, thuận miệng đầu đen rau muốn một câu. Nhìn ra được vết thương nhỏ mỗi ngày có. Hồ đồ sủ kẻ mơ hồ sự tích đã dần dần đi ra tệ tạn phạm vi, hướng về bệ cả thành phố xung quanh bắt đầu phóng xạ ra ngoài, nạ rủ tổ cu nở dê không nhịn được co quắp một cái khoe miệng, nhìn xem hồ đồ ấy sủ kẻ. Đây coi như là cái gì bởi vì thân thể lớn lượng đã mất đi mơ hồ chứng huyết chi sau tiếp nhận tỷ tỷ máu, cho nên cũng không có lấy trước như vậy dễ dàng thụ thương sao nạ rủ tổ cảm thấy dạng này làm loạn thuyết pháp cũng có thể nói thông được. Dù sao thế giới này mặc dù là khoa học văn minh, nhưng là đồng dạng tồn tại vô số khoa học không cách nào giải thích vấn đề. Hồ đồ sủ kẻ cái kia cùng hắn tỉ tỉ đồng dạng xinh đẹp nhãn tình sáng lên, nói, đúng rồi, nếu như để ý như vậy máu của ta hình, ngày mai đi với ta một chỗ liền sẽ biết. Ai đi nơi nào A gian biểu thị ra hiếu kỳ, mà nạ rủ tổ cu nở dê quay đầu nhìn hồ đồ sủ kẻ một chút, nói thật, vừa mới đàm luận lên máu của hắn hình. Hắn liền chạy ra khỏi đến làm một màn như thế, mặc dù hắn đến nay biểu hiện đều không giống như là tổ chức thành viên, nhưng là hành vi thật rất để cho người ta hoài nghi. Trước kia chiếu cô qua ta cùng ta mụ mụ gia nhân kia liên hệ ta, nói là có ta mụ mụ di vật để cho ta đi qua cầm. Di vật ngươi mụ mụ đã qua đời sao đúng vậy a? Chết bệnh. Hồ đồ sủ kẻ mụ mụ hẳn là chết đi nhiều năm, cho nên hắn cũng có thể rất bình thản nói ra chuyện này đến. Nghe nói tại di vật bên trong còn có ta cùng mụ mụ mẹ con sổ tay, cho nên ta rất muốn nhìn một chút. Hồ đồ sủ kẻ mụ mụ nhưng thật ra là tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, tình huống cùng ai có chu tờ cùng loại đi. Hắn trên thực tế cũng là bị tỷ tỷ của hắn hồ đồ hái đệ mỉ chỗ nuôi dưỡng lớn lên, bất quá tương đối mà nói hồ đồ sủ kẻ hơi tốt một chút, dù sao hắn còn đã từng thấy qua mẫu thân mình dáng vẻ. Hồ đồ sủ kẻ sự tình cờ ân ở hảo hảo điều tra. Mà thân tử giám định kết quả còn cần hơn 2 ngày thời gian, tại thời gian này bên trong, nạ rủ tổ cũng cần tiếp tục đào móc tiểu tử này trước kia tư liệu, cho nên ngày mai hắn tuyệt đối phải đi theo. Lời như vậy ngày mai ta cu nở dê cùng đi xem nhìn kỹ, dù sao ta cu nở dê không có việc gì. Mặc dù nạ rủ tổ hiện tại kỳ thật phải xử lý rất nhiều chuyện, nhưng là hồ đồ sủ kẻ là cái nhân vật vô cùng trọng yếu, nạ rủ tổ được bản thân nhìn chằm chằm mới được. Vậy ta cu nở dê cùng đi, gian cũng là gật đầu, sau đó nhìn bạn bè của chính mình, sợ nổ cầu người đây ta coi như xong, ngày mai ta còn có việc đâu. Kỳ thật ngay tại hải đổ đinh số 3 đường phố ổ cựu đái dạ ra, từ nơi này đi qua rất gần. Cái gì mò gì cổ gõ rổ giật mình buông xuống ngựa báo, hải đổ đinh ổ cựu đái dạ ra, ngày mai ta cũng muốn đi. Nói như vậy là có công tác hồ đồ sủ kẻ tựa hồ tới hào hứng. Ừm. Mò gì cổ gò rồ lúc này hoàn toàn quên mình không muốn để cho hồ đồ sủ kẹ lẫn vào mình tra án điểm này, đàng hoàng nói ra mình nhận được ủy thác, nói cái gì một năm trước nhà hắn nhi tử không giải thích được bị sát hại, hoàn toàn không có phạm nhân đầu mối, cho nên xin nhờ ta cái này thám tử lừng danh mò gì cổ gò rồ đi một lần nữa điều tra. ta cảm thấy đối phương chỉ là nhờ ngươi một lần nữa điều tra mà thôi. Thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ cái này tám chữ là chính ngươi thêm đi. Nạ dù tổ trong lòng đậu đen rau muống mỏ gì cổ gõ rổ ra mặt dày, hồ đồ sủ kẹ thì là nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ, nói, ổ cựu đại dạ ra nhi tử gọi là tản gỗ sao ửng, tựa như là gọi cái tên này, ngươi biết sao ửng, khi còn bé gặp qua, bất quá bởi vì khi đó ta quá nhỏ, cho nên chỉ nhớ rõ danh tự, bất quá ngài quá phận. Vừa rồi rõ ràng nói không có công tác mỏ gì cổ gõ rồ mắt trợn trắng lên, dùng khỏe mắt liếc xéo lấy hồ đồ ẩy xú kẻ, nói, ta nói là không có muốn ngươi cái này bạo thất quỷ hỗ trợ làm việc mà nha bất kể. Nói thế nào, ngày mai chúng ta liền cùng đi ổ cựu đái dạ ra xem một chút đi. Bởi vì có gian từ đó điều đình, làm lấy dầu bôi trơn, cho nên trên cái thế giới này rất nhiều món đài dịt trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho mới không có trực tiếp buộc phát ra đại chiến thế giới lần thứ ba đến. Mọ gì, gian, hồ đồ ấy su kè, cô nản cu nở dê còn có nạ rủ tổ vấn đề 5 người tổ. Tại ngày thứ 2 đi tới ở vào hải đổ đinh số 3 đường phố Âu cựu đài dạ ra. Từ bên ngoài nhìn liền biết là tương đương có tiền một gia đình, bởi vì là một tòa độc tòa nhà biệt thự, có độc lập vườn hoa cùng bãi đỗ xe. Tại Tokyo có thể ở lại nổi loại phòng này tuyệt đối đều là kẻ có tiền. Nạ dù tổ không biết vì cái gì, nhìn thấy dạng này biệt thự liền nghĩ tới lần trước phát sinh bản án phụ nở mổ tổ ra, nói đến lần trước cũng là có hồ đồ ở sủ kẻ tiểu tử này tại A, nạ dù tổ đi vào loại địa phương này, luôn luôn có chút dự cảm không tốt. Gian thiếu khuyết đối với nguy cơ ý thức, chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem nhà này mỹ lệ biệt thự. Ây xù kẹ đồng học mụ mụ từng tại nơi này làm qua người hầu a đúng vậy a, khi đó mụ mụ mang theo ta ở cùng nhau ở chỗ này, mặc dù mụ mụ làm việc rất vất vả, nhưng là mỗi ngày đều sẽ bất thời gian bô y tiếp ta. Nạ dù tổ quay đầu nhìn hố đồ Ây xù kẹ, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là con ngươi đã như là để mắt tới con ngồi chim ưng đồng dạng cực độ co vào, đem hồ đồ xù kẹ mỗi một cái phản ứng cùng biểu lộ thu sạch vào đáy mắt. Khi đó phụ thân cùng tỷ tỷ của ngươi đâu, phụ thân khi đó tại Osaka làm việc, tỷ tỷ thì là ở nước ngoài du học, mỗi lần ngày nghỉ thời điểm đều sẽ trở về, bất quá phụ thân cũng chỉ có mỗi cuối năm thời điểm có thể gặp được. Không lâu về sau mẫu thân liền đã qua đời, ta đi theo phụ thân tại Osaka sinh sống một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian ngươi bây giờ không cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ ở lại sao ừm, ba ba giống như ra ngoại quốc công tác. Mà cái kia đằng sau ta vẫn ở tại bằng hữu của hắn trong nhà, tỷ tỷ cu nở dê tại cái kia không lâu về sau mất tích. Nói tất cả đều là nói thật, bất quá đến cùng là nơi nào có vấn đề đâu. Nạ dù tổ vướt vướt lông mày của chính mình, cảm giác ngày gần đây làm phức tạp chính mình vấn đề lại trở nên càng thêm trương hơn thêm phiền phức. Cái này đoàn đay rối bên trong hoàn toàn tìm không thấy đầu sợi, căn bản là không cách nào làm rõ, nạ dù tổ bây giờ có thể làm. Cũng chỉ có chờ đợi hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỉ thân tử giám định kết quả. Hồ đồ sủ kẻ đẩy ra ổ cựu đài dạ ra sát miệng cống, nhìn thấy chính là một đôi tóc đã xám trắng phụ nữ. Ổ cựu đài dạ ra chủ người thê tử, ổ cựu đài dạ cổ nhìn thấy hồ đồ sủ kẻ đằng sau lộ ra cao hứng phi thường, chắp tay trước ngực, thoải mái nói ra, là sủ kẻ à, thật sự là đã lâu không gặp, đã có 10 năm đi, hiện tại sinh hoạt đến còn tốt chứ này, nhờ ngài phúc. Mẫu thân ngươi di vật đã lấy ra, cùng ngươi bằng hữu cùng một chỗ vào nhà đi. Ổ cựu đại giả cổ phu nhân phi thường hiền hòa, đối với có nhiều người lại tới đây cũng chưa biểu thị bất luận cái gì bất mãn, quay đầu đối với một cái từ trong nhà đi tới, mặc người hầu phục mập mạp nữ nhân nói ra, kỳ quái họ, làm phiền ngươi dẫn bọn hắn đi vào đi. Đúng vậy, phu nhân. Thanh âm bình thản đến thậm chí có chu tờ doa người. Vị này tạ bạ tạ kỷ quỏ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vị này là mẫu thân ngươi sau khi qua đời tiếp nhận công tác của nàng trong này làm người hầu kỷ quỏ tiểu thư, mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng là cái người rất ôn hòa nha. Thế giới này quả nhiên khắp nơi đều là quái nhân. Nạ dụ tổ trong đáy lòng đầu đen rau muốn một câu, vậy đại khái có thể hóa giải hắn bởi vì phiền não mà sinh ra một chút đau đầu. Tạ bạ tạ kỷ quỏ hoàn toàn bóp méo nạ rủ tổ đối với mập mạp loại người này ấn tượng. Tại nạ rủ tổ trong ấn tượng, mập mạp người đồng dạng có hai loại hình tượng, một loại là lòng thoải mái thân thể béo mập dễ nói chuyện, tỉ như cổ di, còn có mờ gù, còn có một loại là bề ngoài trung hậu trung thực, nội tâm âm hiểm gian trá, tỉ như nói trước đó không lâu tại nạ rủ tổ sát phá lang bên trong bị hoàn toàn hủy diệt Luciano, bất quá dạng này mặt không biểu tình, mặt thoạt nhìn như là cái con lật đật bé con đồng dạng thật đúng là hiếm thấy. Khu khu mò gì cổ gọ rổ ho khan hai tiếng, đi ra chứng minh mình tồn tại cảm. Ồ cựu đại dạ phu nhân ngươi tốt, ta là thụ ngài tiền sinh ủy thác tới đây thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rổ. Nha vị kia tính cách hiền hòa phu nhân tựa hồ có chu tờ trách trách hô hô, ngài chính là vị kia thám tử lừng danh A, ta nghe ta tiên sinh đã nói về ngài, kỳ quá họ, ta mang mỏ gì tiên sinh đi láo ra phòng ngủ, ngươi liền mang sủ kẻ cùng bằng hữu của hắn đi phòng khách đi. Đúng vậy, phu nhân. Đến phòng khách, cái kia vị diện không biểu lộ tạ bạ tạ kỳ quá đem hồ đồ sủ kẻ mụ mụ di vật giao cho hắn đằng sau liền cùng gầy yếu quản gia tiên sinh đứng ở một bên. Hồ đồ sủ kẻ mụ mụ lưu lại di vật cũng không nhiều, ngẫm lại cũng thế, dù sao chỉ là tại trong nhà người khác làm người hầu, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều vật phẩm tùy thân. Nhìn, đây chính là ta mụ mụ. Hồ đồ sủ kẻ đem một chương 10 năm trước hình cũ đưa cho nạ rủ tô bọn hắn, trong tấm ảnh người chính là hồ đồ sủ kẻ bị hắn mụ mụ ôm vào trong ngực, hai người vừa nhìn liền biết là cái con, bởi vì con mắt đều là giống nhau xinh đẹp mắt mèo. Ây xù kẻ mụ mụ thật thật xinh đẹp đâu. Gian phát ra cảm thán ca ngợi, nguyên lai xù kẻ đồng học là giống ngươi mụ mụ đồng dạng A, con mắt hoàn toàn giống nhau như lúc đâu. Cái này cũng không có gì kỳ quái, dù sao cũng là mẹ con nha. Nạ dù tổ sở lấy mình trần trùng trục cái cầm cảm thán một câu, nói đến hắn cùng dù kỳ có cu nở dê có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như nói siêu nhân đồng dạng sức ăn, còn có cái kia bốc lửa liền không bị khống chế tính tình. Nói đến gian cùng ẹ gì cũng rất giống như à, mặc dù tính cách hoàn toàn không giống, bất quá mặt ngược lại là rất giống. Lần trước tại tháp đôi chọc trời thời điểm, gian đánh ra tới 10 năm đằng sau dáng vẻ cu nở dê cùng ẹ gì lúc còn trẻ giống nhau như lúc à, đúng, còn có hai người nổi giận lên đều rất khủng bố. Gian sắc mặt tối đen, mà hồ đồ ở sủ kẹ thì lộ ra thần sắc tò mò. Gian đồng học cũng sẽ nổi giận sao hắn thấy. Cái này đồng học mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là tính cách hiền hòa thiện lương, ôn nhu cẩn thận, giống như mãi mãi cũng đang mỉm cười dáng vẻ đương nhiên, võ lực giá trị rất khủng bố cũng là thật. Ai nạ rủ tổ thật sâu thở dài, một mặt trầm trọng vô vô hồ đồ sủ kẻ bả vai, một bộ người từng trải khẩu khí. Tiểu bằng hữu, ca ca nói cho ngươi, trên cái thế giới này không thể nhất tin tưởng chính là nữ nhân, liền xem như có thiên sứ đồng dạng bề ngoài. Trong lòng ẩn giấu cũng có thể là một cái ma quỷ nha. Hồ đồ sủ kẻ mơ hồ trừng mắt nhìn, tựa hồ không hiểu nạ rủ tổ thâm trầm như vậy cảm thán, mà gian thì toàn thân tản ra hắc khí, đột nhiên đứng lên, bày ra chiến đấu tư thế. Người cái này đồ đần trên gương mặt tiếp nhận các bộ chủ tướng cường lực hồi toàn cước, nạ rủ tổ lập tức khắc phục sức hút trái đất mà bay ra ngoài, ở giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn, nạ rủ tổ vẫn như cũ là sinh mệnh không thôi. Đầu đen rau muống không thôi. Xem ra ta giống như chạm đến hắc hóa chốt mở ai quả nhiên là bởi vì gần nhất suy tư quá nhiều vấn đề phiền toái cho nên trí thông minh tú hạ hạ. Bất quá hôm nay lại là màu đen. Hắc hắc. Xem ra gian cái nha đầu này cu nở dê bắt đầu có chút thành thục căn mặc. Lần sau muốn hay không đưa nàng một đầu viền gen đáng yêu bên trong đâu.